Chương 7. Một món quà kỳ lạ được gửi đến trường trung học. Bọn học sinh lại bắt đầu bàn tán xôn xao về cái món quà này. Đó là một bức tranh do một họa sĩ nổi tiếng đã qua đời sáng tác trước khi tạ thế. Hoàn cảnh ra đời của bức tranh này cũng khá đặc biệt. Người họa sĩ về già, đột nhiên nhớ đến tình nhân mình đã mất 20 năm trước. Ông ta cứ ngồi miết ở trong phòng kính và vẽ liên tục suốt 3 ngày 3 đêm và gục chết ngay sau khi đã hoàn thành cái bức tranh. Bức tranh vẽ gương mặt trắng trẻo nhưng lại xanh xao của một cô gái đang khép hờ đôi mắt đẹp trên cái phông nền đen huyền ảo. Cả bức tranh chỉ có mỗi hai màu đen trắng, màu đen của phông nền, màu trắng của gương mặt và bàn tay đặt trên ngực trái của tình nhân đã chết. Người họa sĩ đặt cho nó một cái tên rất đặc biệt: người đàn bà chết. Bà vợ ông ta căm thù bức tranh này, bà ta bán nó đi cho một thương buôn người châu Á. Và cũng từ đó tác phẩm cuối đời của người họa sĩ lưu lạc khắp các viện bảo tàng, phòng triển lãm, cho đến khi nó được bạn của thầy hiệu trưởng trường mua lại nó. Ông bạn vàng của thầy hiệu trưởng hình như cảm thấy điều gì đó từ cái bức tranh này. Sau khi nó được đưa về nhà, con gái và vợ ông ta bỗng nổi cơn tâm thần, phải đưa vào bệnh viện trung tâm để điều trị. Nhận thấy bức tranh mang đến cái điềm gỡ cho gia đình mình, ông liền tặng nó cho phòng mỹ thuật của trường trung học. Thầy Marcus đã dẫn cả lớp 10 CA3 đi đến phòng mỹ thuật để xem bức tranh theo lời yêu cầu của phòng giáo vụ. Và bọn học trò lại dựng lên đủ thứ những tin đồn không hay về nó. Nhưng đây chỉ là những lời đồn miệng, nhưng chúng lại làm hoang mang cả trường học. Này, cậu biết gì chưa? Nghe nói là người họa sĩ trước khi chết đã đặt ra một cái lời nguyền để bảo vệ cái bức tranh này đấy. Ông ta cứ sợ vợ mình sẽ hủy hoại nó đi. Người ta nói linh hồn của người con gái trong tranh đã nhập vào cái bức tranh này rồi. Nhờ đó mà nó sống động như là thật. Tất cả những người liên quan đến bức tranh đều phải gặp những chuyện xui rủi. Ôi ghê quá, liệu nó có gây tổn hại gì cho trường học của mình hay không? Mã Mã cũng căm thù cái bức tranh này không thua gì bà vợ ông họa sĩ. Vì từ ngày nó xuất hiện ở trong trường, phòng mỹ thuật trở nên lạnh tanh, không có một bóng người. Kể cả các thầy cô cũng lánh xa cái đồ vật bị nguyền rủa này. Và mỗi lần đối diện với người đàn bà chết, Mã Mã đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Có cái gì đó không ổn đang xảy ra ở nơi đây. Một buổi chiều tan học về, Mã Mã còn phải đi ngang qua phòng mỹ thuật. Nhưng cô thề là sẽ không bao giờ thèm liếc mắt đến cái bức tranh kinh tởm đặt ở trong phòng. Và cứ tưởng trong trường ai cũng đều ghét bức tranh này, nhưng không có một người vẫn còn lén lút đến đây vào mỗi buổi chiều chỉ để ngắm nhìn bức tranh một tí. Nhân Mã dừng lại trước cửa phòng mỹ thuật khi tình cờ nhìn thấy Kim Ngưu cứ đứng tần ngần bên khung cửa sổ, mắt thì chăm chăm nhìn vật gì đó ở trong phòng. Cậu ta đang nhìn người đàn bà chết, nhìn một cách kỹ lưỡng, không muốn bỏ sót phần nào trên khung hình. Cậu làm gì đó? Mã Mã làm Kim Ngưu giật mình. Cậu ta lấm lét quay lại nhìn cô bạn, lắc đầu lia lịa rồi vội vã bỏ đi về. Cậu ta làm sao thế nhỉ? Nhân Mã đưa mắt nhìn Kim Ngưu. Không, không, tha cho mình đi, mình không muốn. Kim Ngưu gào thét khóc lóc van xin khẩn thiết. Cậu ta bị bọn Bạch Dương đặt nằm ngang trên lan can tầng thứ ba dãy lầu B. Đầu thì bị dúi xuống dưới, mặt cắt không còn giọt máu. Mày ước đi, mau ước cái điều mày muốn đi. Bạch Dương có vẻ thích thú với cái trò đùa quái ác này. Này, chẳng phải mày bảo cái bức tranh quỷ quái đó rất giống bà mẹ quá cố của mày hay sao? Bây giờ thì mày ước cái người phụ nữ trong tranh đó xuất hiện trước mặt của mày đi. Phải rồi, mau ước đi. Mày không có gan để nhảy từ đây xuống dưới hồ bơi, nên tụi tao phải giúp đỡ mày đây. Cái bọn đầu gấu cười lên ha hả, ăn hiếp một kẻ yếu đuối như Kim Ngưu là trò đùa muôn thuở của những kẻ vai u thịt bắp này. Dừng tay lại, làm cái trò gì thế? Mau bỏ cậu ta xuống. Sư tử chạy đến càng ngăn, nhưng hình như không có tác dụng. Mày lấy cái quyền gì mà xía vô chuyện của tụi tao? Bạch Dương hất hàm. Tao vẫn bắt nó phải nhảy xuống đấy. Đáng lẽ ra Tiểu Bạch chỉ muốn đùa, nhưng không ngờ cái thân hình nhỏ bé của Kim Ngưu lại tuột khỏi cái áo sơ mi trên người và nó rơi thẳng xuống dưới lầu. Chỉ cần thành tâm cầu khẩn thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực. Chết rồi! Cả Bạch Dương sư tử lẫn đám đầu gấu đều xanh mét mặt mày. Tụm! Kim Ngưu rơi xuống hồ bơi và chỉ thấy mặt nước tung bọt trắng xóa, dập dềnh đôi chút, rồi nó trở lại như cũ, không còn thấy động tĩnh gì cả.